Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, đại chiến sắp nổi. Coi là lão tử sợ ngươi sao? Tả Luân Sinh giống lên một cuống họng, quay người liền muốn phía dưới thành tường. Lão Tả, đừng trúng ma nhân quỷ kế. Nghiêm Lãnh Thạch bọn người vội vàng đem Tả Luân Sinh ngăn lại. Lão Tả, ngươi an tâm chớ vội. Đàm Quang Diệu trấn an một tiếng, ngược lại đối với Cáo Thạch hô, ngươi muốn là ai? Mặc kệ Cáo Thạch tác muốn cái gì người, cho dù là người bình thường, hắn cũng sẽ không giao, bởi vì một khi giao ra, chẳng khác gì là thỏa hiệp. Tại cùng ma nhân mấy lần đại chiến bên trong, nhân loại dù là toàn bộ chiến tử, cũng chưa từng thỏa hiệp qua. Bất quá, hỏi một chút ma nhân mục đích, cũng không có cái gì quan hệ. Bản thống lĩnh yêu cầu chính là tinh linh tộc linh niệm giao. Cáo Thạch nói thẳng nói. Hả? Đàm Quang Diệu bọn người có chút không rõ ràng cho lắm. Tinh linh tộc là dị tộc. Một cái dị tộc nhân sẽ chạy đến nhân loại trên địa bàn. Càng buồn cười hơn chính là, ma nhân vậy mà cùng bọn hắn đòi hỏi tinh linh tộc nhân. Tinh linh tộc, Tổ Nghĩa có chút mộng. Cái thế giới này không phải nhân loại. Ma nhân cùng hung thú cùng tồn tại thế giới sao? Tại sao lại nhảy ra tinh linh tộc tới? Tiền bối, chúng ta nơi này còn có tinh linh tộc. Tổ Nghĩa hướng Nghiêm Lãnh Thạch hỏi thăm. Nghiêm Lãnh Thạch nhẹ gật đầu. Giải thích nói, ma nhân được xưng dị tộc nhân. Dị tộc nhân cũng không chỉ có một chủng tộc. Rất có thể có mấy ngàn hơn vạn cái chủng tộc. Tinh linh tộc tộc chính là một cái trong số đó. Hơn vạn chủng tộc. Tổ Nghĩa hung hăng đập tắc lưỡi. Gương mặt rung động. Hắn trước kia tại trấn ma tháp cùng thí luyện tháp nhìn thấy ma nhân. Cùng dưới thành những thứ này ma nhân đều là một cái bộ dáng. Như vậy bọn họ hẳn là một chủng tộc. Một chủng tộc ma nhân thì cho Lam Tinh mang đến như vậy lớn lực phá hoại. Ép tới Lam Tinh nhân loại không thở nổi. Nếu là lại nhiều một ít, nhân loại nơi nào còn có đường sống. Tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa lo lắng. Nghiêm Lãnh Thạch nói ra. Dị tộc nhân tuy nhiên đến hàng vạn mà tính cái chủng tộc. Nhưng cũng không thể đều tiến vào chúng ta Lam Tinh. Chỉ có hắn và chúng ta tương liên. Cũng đã thông giới vực thông đạo dị tộc nhân mới có thể xâm nhập. A Tô Nghĩa một chút thở dài. Một hơi. Tiếp theo hỏi. Tiền bối. Dưới thành dị tộc nhân là cái kia chủng tộc. Bọn họ là ma quang tộc. Nghiêm Lãnh Thạch nói thẳng nói. Ma quang tộc, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, chấm ngâm một tiếng, Đàm Quang Diệu, cơ hội cho các ngươi. Các ngươi ngược lại là giao không giao giao người. Gặp Đàm Quang Diệu thật lâu chưa từng đáp lời. Cáo Thạch lạnh rít gào một tiếng. Nhóm nơi này không có tinh linh tộc người. Đàm Quang Diệu lạnh hừ một tiếng. Không có. Cáo Thạch cặp kia máu đỏ tươi mục đích bên trong lóe qua một tia hàn mang. Lạnh lùng uy hiếp nói. Nói như vậy, các ngươi đều là không muốn sống. Kỳ thật, hắn cũng không rõ ràng Tam Thanh Thành đến cùng có hay không bao che tinh linh tộc linh niệm giao. Bất quá, hắn lấy được mệnh lệnh là, có thể bắt được linh niệm giao thì không cần động thủ. Bắt không được, liền đem chỗ thành thị công hãm. Tiến hành lùng bắt. Đã Đàm Quang Diệu không nộp ra người, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Muốn đánh thì đánh. Cho là chúng ta sợ các ngươi hay sao? Tả Luân Sinh gào lên. Tả Luân Sinh, bản thống lĩnh hôm nay người đầu tiên giết ngươi. Cáo Thạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, theo vung tay lên. Giết, giết. Nhất thời, tất cả ma nhân đều giống kêu lên. Một cỗ nồng hậu dày đặc ngay ngắn nghiêm nghị tây cuốn về phía Tam Thanh Thành. Đại chiến sắp nổi, mưa gió phun trào, Tam Thanh Thành trên không tựa như tràn ngập lên vẻ lo lắng. Cho người ta một loại trầm trọng áp lực cảm giác, sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Đàm Quang Diệu cắn răng, tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến. Thề cùng Tam Thanh Thành cùng tồn vong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.